Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, với ngươi ước hội, dụ tranh trước kia soát Weibo dạo tia ba thời điểm luôn nhìn đến có muội tử nói. Luyến ái vừa mới bắt đầu đàm thời điểm đều phi thường chú ý hình tượng. Hy vọng có thể cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Tỷ như, lần đầu tiên ước hội ăn cơm, cơm một huy miệng. Mì sợi một căn khơi mào đến ăn, còn muốn tránh cho phát ra toát thanh âm ni càng khoa trương cũng có. Ăn sườn xào chua ngọt khi hận không thể ngay cả xương cốt đều nuốt vào. Vì không nhường bạn trai nhìn đến phun xương cốt khi bộ dáng. Cảm thấy như vậy không đẹp, Simonson nói xong câu kia, lại kêu tranh tranh chửi bạo ngươi đầu chó. Về sau, dụ tranh hung hăng sửng sốt một chút. Đây là nàng này vừa làm người ta bạn gái không vượt qua một giờ người ta nói sao? Xong rồi, tiền nhiệm ngày đầu tiên liền bại lộ bản tính. Ở Chu Mộ Quân bất khả tư nghị dưới ánh mắt, dụ tranh gò má đỏ ửng lan tràn tới lỗ tai. Nàng dựng thẳng lên tay phải che ở mặt giữ, không nhường hắn thấy bản thân xấu hổ quẫn bộ dáng. Chu Mộ Quân tiếng nói ép tới cúi đầu, thấu đi qua dùng khí âm ở nàng bên tai nói. Tranh tranh, ngươi mặt hảo hồng, dụ tranh, của ngươi thân sĩ phong độ đâu? Giờ phút này không là nên bảo trì trầm mặc sao? Dụ tranh yên lặng phun tao một câu, cúi đầu không hé răng, chờ gò má lỗ tai nhiệt độ chậm rãi đánh xuống đi. Lão bác sĩ cấp Chu Mộ Quân đồ hoàn bị phòng cao. Dùng băng gạc băng bó hai tầng, ở lòng bàn tay bộ vị đánh cái kết, cố ý lớn tiếng ho khan một tiếng. Đánh gãy chuyện này đối với người trẻ tuổi tán tỉnh, Chu Mộ Quân tọa thẳng thân mình, cánh môi hơi mím, một giây khôi phục đứng đắn, lão bác sĩ sửa sang lại hoàn trong khay các loại dụng cụ. Nhạc Hư cười một tiếng, bắt đầu cùng người bị thương giao đại kế tiếp một đoạn thời gian chú ý hạng mục công việc. Chu Mộ Quân không nghiêm cẩn nghe, cúi tại bên người cái tay kia nắm dụ tranh, ấm áp chỉ phúc vuốt ve nàng mơ u bàn tay. Ở Nguyễn Hồ Hồ Hổ khẩu chỗ lưu luyến, các loại động tác nhỏ không ngừng, dụ tranh rút vài thứ không có thể tránh thoát, dứt khoát tùy theo hắn, ngưỡng mặt một bộ nghiêm trang xem bác sĩ, nghiêm cẩn nghe hắn giao đãi, một cái đều nhớ kỹ, theo bệnh viện xuất ra, Chu Mộ Quân còn nắm tiểu cô nương thủ không bỏ được phóng. Nhìn đồng hồ, nhanh đến lục điểm, muốn hay không cùng nhau ăn cái bữa tối, thuận tiện lại ước cái hội. Tán cái bước, tán gẫu cái thiên, Chu Mộ Quân ở trong lòng yên lặng bổ sung. Nha, dụ tranh biến sắc, miệng nhắc tới xong rồi, một bên túm Chu Mộ Quân thủ hướng bãi đỗ xe đi đến. Ta theo ta mẹ nói rằng lâu chạy cái bước, kết quả chậm trễ thời gian dài như vậy, phẳng phất vì xác minh lời của nàng. Trong túi di động đột nhiên vang, vừa thấy đã đến điện biểu hiện mẫu thượng đại nhân, bốn chữ. Dụ tranh cũng có chút khẩn trương, tiếp đứng lên hoán thanh, mẹ, bên kia truyền đến tưởng nữ sĩ hỏi ý thanh âm. Ngươi ở đâu chạy bộ đâu? Ta ở, dụ tranh lắp bắp nói bừa, ta ở công viên hồ nhân tạo bên này, chạy đến có chút xa, ta lập tức trở về, không đợi bên kia lên tiếng nữa. Dụ tranh lập tức cắt đứt điện thoại, vừa nhấc mâu, chống lại nam nhân trêu tức ánh mắt, Chu Mộ Quân khóe môi loan loan, cúi đầu tới gần nàng, tối đen trong mắt doanh mãn ý cười, ta đã quên, bạn gái ba mẹ còn không biết nàng có bạn trai, ước hội chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Chu Mộ Quân cũng không có khả năng liều lĩnh đến ngày đầu tiên kết giao liền trực tiếp kinh động. Nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Di động kêu cái đại giá, trước đem dụ tranh đưa đến nàng tiểu khu, dụ tranh nhảy xuống xe sau, hắn đi theo xuống dưới, cột lấy băng gạc cái tay kia nâng lên, ngón tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm nhu toái ở tinh tế trong gió, trước kia xem qua một câu nói, thu hoạch một viên cũng không bị nhân tiến công kinh nghiệm tâm, cũng tựa như cướp lấy một tòa không có thủ vệ thành trì giống nhau. Hôm nay phía trước, ta cảm thấy những lời này chỉ do nói mò, rõ ràng như vậy nan cướp lấy, nhưng là hiện tại, ta cho rằng những lời này thật có đạo lý, hắn phun xả giận. Dương môi cười, người này trái tim đã bị ta cướp lấy. Ta sẽ hảo hảo thủ hộ tòa thành này chi. Tuyệt đối sẽ không lại làm cho người ta có tiến công cơ hội, Dụ Tranh ngây người khoảng cách. Chu Mộ Quân đã ngồi trên xe, cửa sổ xe hạ một nửa. Hắn hướng về phía nàng cười nói. Mau vào đi, đi vào trong thang máy. Suy nghĩ phiêu xa Dụ Tranh mới dần dần hoàn hồn. Chu Mộ Quân nói câu nói kia, có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Ở trong đầu không tính nhiều ngoại khóa sách báo dự trữ lý siêu tầm một phen. Dụ Tranh nghĩ tới, là, Hoa Sơn Trà Nữ, Lý Câu, đầu sai lệch oai, bên môi nàng thêm một tia cười. Không thể tưởng được vị này tổng tài đại nhân đọc lướt qua phạm vi như vậy quảng. Hoa Sơn Trà Nữ, hắn đều xem qua, tìm ban ngày thời gian. Dụ Tranh chậm rãi nhận bản thân có bạn trai cái sự thật này. Buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, nàng vốn tưởng ngoạn mấy cục tuyệt địa muốn sống, khả trong đầu luôn hồi phóng lần này ngọ phát sinh sở có chuyện. Làm cho nàng tĩnh không dưới tâm đến, Dụ Tranh xoay người sườn nằm, túm bọt biển cục cưng gối ôm kéo dài tới trong lòng. Mặt ghé vào mặt trên rơi vào một điểm, mở ra vi tín, muốn nói với Chu Mộ Quân chút gì, lại không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy mặc kệ nói cái gì đều có chút không được tự nhiên. Mang theo một tia tiểu xấu hổ, đối với Chu Mộ Quân là nàng bạn trai cái sự thật này. Nhận là tiếp nhận rồi, nhưng còn không có thể hoàn toàn thích ứng. Miên man suy nghĩ một lát, nàng rời khỏi của hắn đối thoại lan, trạc tiến phòng ngủ đàn. Khụ, có chuyện này cảm thấy hẳn là nói với các ngươi một chút. Ta có bạn trai, những lời này phát ra đi. Đàn Lý yên tĩnh thật lâu, Dụ Tranh cho rằng các nàng đều đang vội, không rảnh xem vi tín, nhưng mà trên thực tế, các nàng quá mức giật mình, không biết nên như thế nào biểu đạt loại này, trong phòng ngủ không hề luyến ái não mỗi ngày chỉ. Biết là truy tinh cô nương cư nhiên vô thanh vô tức có bạn trai tâm tình. Tề Tiểu Quả ở tăng ca thời điểm nhìn đến này vi tín. Trực tiếp làm cho nàng ngủ gà ngủ gật đánh tới một nửa cằm đụng đến bên cạnh bàn. Đau đến nước mắt đều nhanh tiêu xuất ra. Nàng ngước mắt chành di động trên màn hình phương đàn tên. Bình tĩnh đánh hai chữ. Thực Hương, hình lộ theo sát phía sau. Thực Hương, lúc trước ở Dụ Tranh mãnh liệt yêu cầu hạ. Đàn tên đổi thành ai yêu đương ai là cầu. Cũng là thật không ngờ của nàng Fleck có thể nhanh như vậy ngã xuống. Dụ Tranh túng túng rụt hạ cổ, phát ra một chữ, buông, hai cái tiểu tỉ muội bắt đầu lôi kéo Dụ Tranh tò mò hỏi đông hỏi tây. Nghe nói của nàng bạn trai là lúc trước thân cận nhận sai cái kia nam nhân. Tề Tiểu Quả kích động buồn ngủ đều chạy sạch, hét dầm lên, ta nói cái gì tới. Này quả thực chính là phim thần tượng phát triển phương thức. Lữ Gia Hân vừa nhìn đến vi tín tin tức. Ngón tay hướng lên trên phủi đi, xem minh bạch các nàng ở thảo luận trọng tâm đề tài. Ngược lại tư tín Dụ Tranh, người nghĩ thông suốt, Dụ Tranh toàn bộ tâm lý chuyển biến lộ trình nàng đều là rõ ràng. Lúc này chỉ sợ không ai so nàng càng hiểu rõ tâm tình của nàng. Rời khỏi đàn tán gẫu, Dụ Tranh hồi nàng, ân, dừng một chút, nàng nói, đáp ứng cùng Chu Mộ Quân thử xem. Đại khái là ta đời này làm dũng cảm nhất một cái quyết định. Ta hy vọng bản thân sẽ không hối hận dù sao nàng như vậy túng. Lữ Gia Hân cười cười. Rất tốt, Dụ Tranh bên này đang theo nhân tán gẫu lửa nóng. Chu Mộ Quân vi tín phát đến đây. Ta ngày mai buổi chiều có cái hội, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, làm gì muốn cùng nàng xin phép công tác? Hắn nhất tập đoàn đại lão mở họp cái gì là lại bình thường bất quá sự tình. Nàng có thể lý giải, bạn gái không ấn lộ số ra bài, Chu Mộ Quân có chút thất bại. Làm sao ngươi không hỏi ta muốn khai cái gì hội, Dụ Tranh thuận theo hỏi. Ngươi muốn khai cái gì hội, Chu Mộ Quân rốt cục vừa lòng, cười hì hì hừ một tiếng. Với ngươi ước hội, Dụ Tranh, đây là cái gì xa điêu thổ vị tâm tình. Thật sự là ăn xong hắn. Hết chương.